Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 47, tặng phúc lợi cho người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, streamer này tự nhiên chăm chỉ đột xuất a, dựa theo tính toán thời gian streamer thường livestream. Hiện giờ bất quá mới sáng sớm thôi. Mau nhìn streamer của chúng ta đi. Đã băm được hơn nửa phần thịt rồi. Thật là cảm động lòng người. Giang Chi lúc này để tri ân nhóm ngôi sao nhỏ mà đặt một đơn thịt tươi thật lớn trên app mua vui vẻ. Trời còn chưa sáng đã tiến hành cắt thịt, thái sợi rồi băm thành thịt băm. Băm thịt thủ công rất tốn sức cũng rất nhàm chán. Cho nên Giang Chi yên lặng làm trước một hồi mới mở livestream lên. Như vậy thịt băm sẽ có độ dai nhất định. Làm thịt viên ăn sẽ rất ngon. Thịt viên hôm nay làm đều sẽ đưa tặng mọi người. Coi như là phúc lợi đi. Mấy ngày sắp tới tôi phải đi ra ngoài chơi với bạn, cho nên không cách nào livestream được. Giang Chi hấp cách thủy khoai lang đỏ, bắt đầu rửa cà rốt, gọt vỏ rồi bào sợi. Người xem livestream nghe được nửa câu đầu hưng phấn đến muốn kêu ngao ngao hú hét chói tai. Nghe tới nửa câu sau tâm tình vui vẻ, loảng xoảng, vỡ mất một nửa. A, streamer cứ đi chơi đã đời đi. Quay về nhớ tiếp tục làm bữa tiệc lớn cho chúng ta nha. Streamer chỉ là đi chơi mấy ngày, nhất định sẽ không quên quay về phát livestream cho chúng ta đâu. Giang Chi cơ bản đều quen mặt nhóm người xem livestream này. Thường xuyên tán gẫu sôi nổi trong khu bình luận của anh. Khi anh tập trung làm việc sẽ không hề chú ý khu bình luận nữa. Viên chiên chay là trộn cà rốt bào sợi, hành thái nhỏ, gừng băm cùng trứng gà, đợi rau củ ra nước. Đến lúc ấy mới thêm bột mì vào trộn đều. Anh chia thịt băm làm hai thau lớn. Một phần làm thịt viên chua ngọt, một phần làm thịt viên hấp. Trong thau thịt viên chua ngọt bỏ vào bột bắp, trứng gà, rượu gia vị, xì dầu nhạt màu, tiêu xay khuấy từ từ. Sau đó dùng hàn băng ướp lạnh. Thịt viên hấp thì đơn giản hơn chút. Thịt băm cho thêm bột bắp, nấm hương băm nhỏ, muối và nước rồi khuấy đều. Có xào thịt băm hay không là tùy theo sở thích cá nhân. Nếu xào thịt băm và nấm băm trước với dầu đậu phộng thì thịt viên sẽ thơm hơn. Thịt viên hấp thì trực tiếp dùng thịt tươi sẽ ngọt hơn. Giang Chi giải thích cho người xem livestream. Nhờ đi qua mấy cái vị diện, anh sau đó mới phát hiện kỳ thật không phải vị diện nào cũng dùng dịch dinh dưỡng thay cho món chính. Giải thích rõ ràng có thể giúp ích cho một số người xem muốn thử tay nghề. Thịt viên hấp, nguyên liệu nhìn thì đơn giản, trông cũng dễ làm, nhưng chỉ cần tỷ lệ bột bắp và nước không đúng, thời gian hấp cách thủy không đúng, đều có thể xảy ra những trường hợp sau. Bột bắp quá nhiều sẽ bị phồng, thịt viên sẽ bị to mà dai, bột bắp quá ít sẽ không kết dính, thịt đi đường thịt nấm đi đường nấm, hấp quá lâu hơi nước sẽ đọng ngược xuống đĩa, hấp quá nhanh thịt viên lại chưa chín. Nấu ăn cần dựa vào thiên phú và kinh nghiệm. Công thức cũng là một điều cần thiết. Giang Chi rửa tay với nước lạnh xong, dùng muỗng múc một muỗng thịt bỏ vào tay nén chặt thành viên tròn. Động tác thành thạo nhanh chóng thả lên dĩa một đống viên thịt. Một thau thịt làm được ba dĩa lớn thịt viên. Giang Chi mang chúng đi hấp cách thủy, để hương vị món ăn ngon hơn. Giang Chi xếp củi rồi mới thả mồi lửa vào. Anh thử qua rất nhiều lần mới phát hiện dùng lửa địa ngục không thì rất tiện nhưng lại không có mùi khói, nên món ăn làm ra hơi thiếu chút hương vị. Khoai lang đỏ trong một cái nồi khác cũng đã hấp chín. Giang Chi lấy ra, lột vỏ, cho vào một cái thau khác nghiền nhuyễn. Bỏ thêm bột mì, đường trắng, trộn đều rồi để sang một bên. Giang Chi đặt chảo lên bếp, đổ một chảo dầu đầy, chờ dầu nóng. Dùng tay bóp hỗn hợp viên chiên chay thành viên rồi thả vào chảo chiên. Từng viên tròn tròn mềm mềm nối tiếp nhau biểu diễn động tác nhảy cầu vào chảo dầu. Người xem kinh hồn táng đảm, sợ dầu bắn vào người. Mùi thơm ngọt dịu của cà rốt bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Các bé viên chiên cũng bị anh dầu lăn qua lộn lại thành màu vàng kim đáng yêu. Giang Chi dùng vá múc các bé ra để sang một bên cho ráo dầu. Thơm thơm thơm, muốn ăn QWQ. Giữa một đám con nheo nhóc gào khóc đòi ăn, đòi đút, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bình luận đi ngược dư luận. Người dùng x35426. Cái gì đây? Đồ ăn streamer làm ở chỗ bọn ta đều có. Viên chiên chay, thịt viên hấp. Ta nghĩ streamer là người của vị diện chúng ta đi. Bất quá tại sao phòng phát sóng vị diện lại có loại livestream mỹ thực này à? Cái này mà đứng đầu ở vị diện khác sao? Người dùng C46476. Ây da, ta từng ăn cái viên kia rồi nha. Kia chính là đồ ăn Hoa Quốc đó. Đợi lát nữa ta muốn ra phố Hoa Quốc ăn nha. Người dùng X56569. Wow, streamer tuyệt đối là người vị diện chúng tôi. Tôi vừa mới xem lại các livestream khác của streamer rồi. Thật thỏa mãn nha. Streamer nấu ăn ngon quá. Hy vọng tinh cầu chúng ta sớm nghiên cứu chế tạo ra quang não mới. Tôi cũng muốn được thưởng thức mỹ vị cùng mọi người. Người dùng X35426. Không nghĩ tới cái thứ tào lao này cũng lên được livestream vị diện a, ta cũng biết nấu ăn. Có phải hay không cũng có thể mở phòng livestream làm streamer. Trình độ streamer này cũng thường thường thôi. Tất cả đều là cơm nhà. Ta đã ăn chán hai mấy năm qua. Món hắn làm ta từng ăn. Món hắn chưa làm ta cũng từng ăn. Cái livestream này chẳng có gì mới. Có cái gì đặc biệt ngon sao? Cũng không biết phòng livestream vị diện chọn streamer kiểu gì. Sao không chọn đầu bếp Michelin? Sao không chọn mấy sư phụ 3-40 năm kinh nghiệm? Lại đi chọn tên streamer da thịt non mịn. Chẳng lẽ có giao dịch POI? Giao dịch ngầm, thường là tình tiền. Gì sau lưng sao? Đoạn sau dường như đều là từ ngữ nhạy cảm nên bị cấm hiện lên. Một đoạn này vừa đăng, nháy mắt đụng trúng nòng súng của nhóm ngôi sao của Giang Chi. Tất cả bùng nổ, Thủy Quân lúc trước tân tân tìm tới còn biết rụt rè. Vị người dùng mới này còn không thèm để ý cái gì mà lễ nghi mạng. Đoạn sau bình luận bị đánh mã là bởi vì sau khi hệ thống kiểm tra đo lường đã tự động che lại. Mọi người đều biết nếu để hiện ra sẽ khiến người ghê tởm đến mức nào. Có lần tôi thấy có người trên cùng vị diện vội vàng cho rằng đồng bào mình. Có người nói hết câu này đến câu nọ. Kỳ thật nói không chừng đến cả sát rau cũng không biết ấy. Cái, người dùng X35426. Kia nói vậy thật quá đáng a. Ta ngày thường rảnh không có gì làm cũng thích đi hack tinh võng của các vị diện khác. Trước đó không lâu, lúc streamer còn chưa nấu ăn. Ta còn đặc biệt chăm đắng nghìn cây mỏ được tinh võng của phòng livestream toàn vị diện. Phát hiện, livestream mỹ thực, dạ dày vương, trên phòng livestream toàn vị diện nhiều đếm không xuể. Mỗi người đều có sở trường riêng. Trong lòng ta liền thấy các streamer làm thật tốt. Người nói vậy không đúng rồi. Coder vừa xem livestream mỹ thực vừa gõ cốt ngày ngày đêm đêm giờ. Bạch bạch bạch, đăng một đoạn bình luận. Wow, gặp được đại thần công nghệ đen. Này, đừng ném mặt mũi trước tinh tế thế nhé. Ta cũng là người cùng tinh cầu đây. Trình độ của streamer này tuyệt đối có thể nói là hàng đầu. Có phải ngươi chưa từng xem mấy livestream trước mà đã phán xét rồi không? Thử hỏi cơm nhà ai có thể có màn hải sản thịnh yến kinh diễm như vậy? Chỉ cần xem hết những livestream kia đều sẽ kinh ngạc cảm thán tài nghệ tinh vi của streamer. Chỉ mới xem video thôi mà ta đã nhịn không nổi phải lách xác đi ăn thật nhiều đồ ăn. Lạc đề chút, có phải ngươi ghen ghét streamer không? Cậu ấy lớn lên đẹp trai. Chủ nghệ lại tốt, có thể làm streamer trên livestream toàn vị diện thì có gì không đúng. Người dùng X56569 mãnh mẽ phản bác. Vả mặt tên mới xuất khẩu cuồng ngôn. Nói năng ngông cuồng. Kia. Bởi vì Internet vị diện được trang bị máy phiên dịch tự động nên vấn đề giao lưu giữa cư dân các vị diện hoàn toàn không là vấn đề. Người dùng X35426 kia hiển nhiên không nghĩ tới lập tức bị lọt vào trận oanh tạc mãnh liệt như vậy. Hắn cười khinh miệt, mạng là ảo, không có bất kỳ công kích ngôn ngữ vào có thể thật sự tác động lên người hắn được. Ngay khi hắn đang chậm rãi gõ một đoạn ghê tởm người khác, chuẩn bị gửi đi, bỗng nhiên màn hình quang não chợt lóe. Hắn trực tiếp bị cưỡng chế rời khỏi phòng livestream. Hắn vỗ vỗ quang não. Trước mặt hắn hiện ra một đoạn thông báo. người dùng vi phạm các quy định liên quan, bị phạt cấm truy cập Internet vị diện 30 ngày. Cảm ơn phối hợp. Mời bấm vào đây để biết thêm chi tiết. Người xem livestream thấy thông báo màu đỏ rực rỡ của hệ thống đều cười mém ngất. Người dùng X35426, bởi vì vi phạm quy định văn minh vị diện, bị nghi ngờ có hành vi trái với quy tắc vị diện, đã bị cấm truy cập Internet vị diện trong 30 ngày. Một môi trường Internet vị diện tốt đẹp cần cả cộng đồng chung tay giữ gìn. Xin hãy tuân thủ các quy tắc. Cư dân tiểu tinh cầu vừa mới được khai thông Internet vị diện rất thích môi trường mới này. Cảm thấy có rất nhiều công nghệ đen mà họ chưa từng gặp qua, thật sự tốt đến không tưởng được. Mà có một ít cư dân mạng vốn dĩ tâm thật bất chính đi ngang qua thấy được đồ vật quen thuộc trên vị diện mình, tự nhiên nổi lên tâm lý yêu Việt kỳ quái. Đương nhiên, tình võng ngày nay khác rồi. Hệ thống Internet vị diện nháy mắt có thể cấm tất cả hoạt động của bọn họ. Mọi người chờ một lát, rất nhanh là có thể xả hàng, nha. Giang Chi không xem bình luận nên vẫn không biết gì. Anh chiên thêm một chảo viên chiên chay. Lúc này mới bắt đầu phân vào các hộp nhỏ. Anh cố ý dùng loại hộp S00006 cung cấp. Loại hộp này sẽ được tự động thu về, nên Giang Chi chỉ cần mua một số lượng nhất định, sau đó có thể tái sử dụng mà không cần trả tinh tệ tiếp nữa. Ha ha ha ha, chúng ta nhanh đẩy trôi bình luận phía trước đi. Đừng để streamer thấy rồi ảnh lại buồn. Ha ha ha ha, hay, tiếp đó toàn đủ loại bình luận. Ha ha, bước nhạc đệm nho nhỏ nhanh chóng bị cuốn trôi. Giang Chi phân chia sắp xếp những viên chiên chay vàng rộm xốp giòn. Rất nhanh đưa tặng, 5 người xem may mắn nhận được mỹ thực hưng phấn đánh cả chuỗi dấu chấm than rồi chuyển sang nhấm nháp thưởng thức một cách tinh tế. Mọi người đừng nản lòng a, đợi chút nữa sẽ còn rất nhiều. Giang Chi lấy ra sốt cà chua chua ngọt chuẩn bị từ trước. Đổ ra dĩa lớn. Trong lúc đợi viên chiên chay lúc nãy chín, Giang Chi cũng đã vo viên thịt chua ngọt xong xuôi. Lúc này thả vào nồi chiên cho chín vàng. Sau đó vớt ra thả ngay vào sốt cà chua. Những viên thịt vàng óng ả được áo đẫm sốt cà chua đỏ tươi chua chua ngọt ngọt. Chỉ nghe mùi vị chua ngọt của sốt cà chua cùng mùi thịt thơm nồng, mọi người cũng đủ biết món thịt viên chua ngọt này nhất định rất bắt miệng. Giang Chi cũng nhấc nồi thịt viên hấp bên cạnh xuống. Hơi nước cuồn cuộn trào ra, mang theo một mùi thơm thanh đạm. Anh rắc lên những viên thịt hấp mềm mọng vừa chín tới màu nâu thẫm bóng bẩy một chút hành lá thái nhỏ. Người xem không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Thật nhiều thịt viên, muốn ăn. Giang Chi chia mỗi hộp 3 viên thịt, được 12 hộp, thịt viên chiên trong nồi cũng đã chín. Liền vớt ra bỏ vào áo đều trong sốt cà chua. Mọi người nhận được thì đừng để lâu nha. Nhận được ăn luôn, thịt viên này để nguội ăn không ngon đâu. Giang Chi tặng hết số thịt viên hấp và thịt viên chua ngọt. Lại có thêm 30 vị người xem may mắn. Anh cũng không tạm nghỉ, lập tức đổi chảo chuyển sang chiên khoai lang viên. Những viên khoai lang này kích cỡ không giống nhau, nhưng vì khoai lang đã hấp chín nên thời gian chiên cũng không cần lâu lắm. Giang Chi nghiền nhuyễn khoai lang đỏ rồi trộn với bột mì. Như vậy sẽ nâng cao được vị ngọt của khoai lang đỏ. Sau khi chiên, viên khoai cũng thơm ngọt và mềm hơn. Cà rốt sợi trong viên chiên chay vừa giòn lại vừa mềm. Vị ăn khá lạ, dù là đồ chay nhưng ăn cũng rất ngon. Thịt viên chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng. Vốn cho rằng thịt băm chiên lên sẽ bị dầu mỡ, không nghĩ tới vị lại chua chua sảng khoái. Ngoài giòn trong mềm, thịt viên ăn siêu ngon. Thật vất vả streamer mất cả buổi sáng băm thịt, nhờ vậy thịt viên mới đạt được độ dai nhất định. Hương vị vô cùng tinh tế tươi ngon. Ta có thể là ngôi sao nhỏ may mắn nhất hôm nay rồi. Vừa có khoai lang viên vừa có thịt viên hấp. Thịt viên thật thơm thật ngọt. Mọi người không nhìn nhầm đâu. Hương vị của thịt viên hấp thật sự rất thoải mái. Thanh tân thơm ngọt, tiêu say có tác dụng khử mùi tanh. Không hăng cay tí nào. Cắn xuống một viên khoai lang chiên. Béo béo bùi bùi, ngọt ngào nồng đậm hương vị khoai lang. Ta rất thích đồ ngọt chiên. hiện tại hạnh phúc đến mức chỉ nghĩ tới được ăn thêm 10 viên nữa thôi. Thật xin lỗi đã phụ lòng mọi người. Ta cho nguyên một viên vào miệng xử luôn. QWQ, còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì thì đã ăn xong mất rồi. Xem streamer nấu ăn đúng là một loại tra tấn mỹ diệu. Xem đến những bình luận của nhóm người xem may mắn miêu tả cảm nhận sau thưởng thức lại cũng là một loại tra tấn. Đa số người không được ăn mỹ thực đều thèm chảy nước miếng ròng ròng. Giang Chi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Hiện giờ đã hoàn thành món thịt viên cho những ngôi sao nhỏ. Anh còn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi vì còn phải dọn dẹp đống đồ dùng lộn xộn kia đã. Mọi người từ từ ăn nha. Tôi đi thu dọn trước đã. Lát nữa sẽ xem bình luận của mọi người. Hẹn gặp lại ở lần livestream tới. Giang Chi môi khô khốc. Sau khi chào tạm biệt người xem mới thở ra một hơi thật dài. Livestream vừa xong à, Thời Nghiêu hiện ra trước cửa chính. A, Giang Chi một hơi uống nước sơn tuyền lạnh căm căm. Bị sặc, ho sù sù mấy tiếng. Nãy giờ bận quá nên anh không có thời gian dừng lại uống nước. Cậu nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho. Thời Nghiêu nhìn anh bị sặc nước ướt cả màng áo trước ngực. Không đợi Giang Chi trả lời, Thời Nghiêu đã bắt đầu hành động. Bỏ hết đồ vào ngâm. Rửa 3-4 nước cho sạch rồi để cho ráo nước. Một lúc sau tất cả đâu lại vào đây. Giang Chi thấy vậy cười hắc hắc cảm ơn. Cảm ơn anh nhá. Sao lại làm mệt như vậy? Thời Nghiêu không khỏi cau mày. Giang Chi mới vừa rửa mặt xong. Vẫn còn ít giọt nước đọng lại trên khuôn mặt trắng nõn. Anh cười nói. Livestream lần cuối trước khi đi du lịch. Làm đồ ăn tặng cho mọi người ấy mà. Đúng rồi. Anh có mang theo chứng minh nhân dân chứ? Giang Chi lo lắng chứng minh nhân dân của Thời Nghiêu dùng không được. Thời Nghiêu lấy ra đưa cho anh. Anh cầm lấy, thấy cùng loại với của mình. Lúc này mới yên tâm. Thời Nghiêu nhất định có cách riêng lấy được chứng minh nhân dân của tinh cầu này. Nếu vậy, chúng ta mua vé tối ngày mai bay nhé. Ngủ một giấc trên máy bay. Tỉnh dậy là vừa lúc đến nơi luôn. À, đợi tí để tôi cho anh xem quần đảo này. Chúng ta sẽ đi ngâm suối nước nóng trên núi lửa nha. Thời Nghiêu thấy anh nói đến hứng khởi bừng bừng. Đoán chừng Giang Chi hẳn là rất chờ mong chuyến du lịch này. Cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Hắn gật đầu trả lời. Được, tôi đều nghe cậu. Sau khi Giang Chi tắt livestream, người xem bên trong vẫn còn vương vấn dư âm của mỹ vị. Thảo luận đến khí thế ngất trời. Trên tiểu tinh cầu sớm đã có dạ dày vương. Streamer mỹ thực các thứ. Nhưng rất nhiều đồng bào cũng phải hạ vũ khí đầu hàng trước livestream của Giang Chi. Có rất nhiều món ăn bọn họ đều từng ăn qua. Nhưng mỗi lần xem video phát lại của Giang Chi, tâm tình đều trở nên vô cùng suy gờ sứa y gờ. Đặc biệt là khi ăn mì gói. Vừa ăn vừa xem video mỹ thực của Giang Chi. Cũng cảm thấy tô mì của mình thơm ngon hơn rất nhiều. Trong lúc anh không biết, số người theo dõi phòng livestream lại tạch tạch tạch vững bước tiến lên. Viên chiên chay, thịt viên chua ngọt, thịt viên hấp, khoai lang viên chiên, cách trương.